Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, thật chuẩn. Kế tiếp là B khu trận thứ 3 chiến đấu. Phía dưới cho mời phe đỏ Ikkyo tuyển thủ, phe xanh Rito tuyển thủ. Đăng trang, tại Ikkyo cùng Rito đi vào giữa sân về sau. Sân bãi xa xa trọng tài liền vung cờ hô lớn. Song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm tranh tài kết thúc, khác tấn công trước người vì phe đỏ Ikkyo tuyển thủ lại là tấn công trước nha. A, tốc chiến tốc thắng a. Ikkyo bĩu môi nói xong, liền ném ra Greninja Pokebo. Hắc, Ikkyo tuyển thủ phái ra là Greninja. Cái này tại U Island là phi thường, vô cùng ít thấy. Đi thôi, siêu, Rí Tâu một mặt kích động hô to. Tranh tài bắt đầu, trọng tài dơ lên hô to. Một phát giải quyết, Thunder Punch, Ikkyo nhẹ nhàng phất tay nói xong. Hoàn toàn là bởi vì cái kia siêu thực lực quá yếu. Mới level 28, thật không biết, không có quang hoàn làm sao tiến đến thi đấu tranh giải. Lại hoặc là ask cái kia kỳ hoa quang hoàn, cưỡng ép giảm xuống những tuyển thủ khác thực lực. Tóm lại, bất kể như thế nào, vô luận là Maya, vẫn là đặc thù thủy chi bản nguyên, đều là của mình. Siêu, I see win. Rí Tâu liền vội vàng đi theo hô. Cát, Greninja đứng tại phù trên đài cấp tốc chết thẳng cẳng lóe lên. Liền đi tới một siêu chỗ phía trên. Mèo ô, siêu còn chưa thả ra IC Win. Liền có chút ngốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Greninja. Nhìn xem cái kia nắm tay phải nổi lên điện quang. Hướng mình đánh tới. Phanh, phù phù, vẻn vẹn một quyền. Liền đem siêu đánh vào ruộng nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước, mà Greninja tiếp được nắm đấm phản lực, trở mình, rơi xuống một bên phù trên đài. Siêu, Rí Tâu kinh ngạc hô hào. Không bao lâu, siêu liền levitate đi lên, đã hôn mê bất tỉnh, trên thân còn thỉnh thoảng phát ra dòng điện, biểu thị lấy mình còn trúng tê liệt trạng thái. Siêu mất đi năng lực chiến đấu. Greninja chiến thắng, trận đấu này, bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Thế mà một kích, thật hay giả, đó là Thunder Punch A. Xác định không phải cái gì hệ Electric đại chiêu. Thế mà một kích, thực lực sai biệt, không là cùng một đẳng cấp A. Chiến thắng dự khuyết, tuyệt đối chiến thắng dự khuyết. Không được, ta muốn nhanh cược hắn ván kế tiếp tất thắng. Chính là... Nhanh, ta muốn để lên toàn bộ, cược hắn thu hoạch được chiến thắng. Ikkyo, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Lily méo mó đầu, tò mò hỏi. Samantha cũng quái dị nhìn xem Ikkyo. Bộ dáng kia liền phảng phất như đang nhìn một đầu vườn bách thú đại tinh tinh như vậy hiếm lạ. Ân, ta có rõ ràng như vậy sao? Ikkyo sờ sờ mặt nói xong. Ngươi cứ nói đi. Người khác nhìn không ra coi như xong. Ta cùng Lily đối ngươi lý giải. Còn không nhìn ra được sao? Samantha quái dị nói. Lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Trừng mắt Ikkyo tức giận nói. Ta nói. Ngươi sẽ không phải là để mắt tới cái kia Maya thần quan a. Tốt a. Đối với cái này. Ikkyo chỉ có thể cảm khái. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật chuẩn. Samantha gặp Ikkyo không có trả lời, càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình, giơ tay lên bên cạnh chén trà, liền hướng Ikkyo đi. Ikkyo vội vàng xoay người tránh né, còn một bên hô to, tiểu Samantha, ta lúc nào nói a? Lại nói, để mắt tới, cũng vẻn vẹn đinh lên a, ta lại không hành động, lại nói. Trong tim ta chỉ có tiểu Samantha A. Ba, cái chén nện vào trên tường, trở nên vỡ nát. Hô, ngươi cái này tự luyến cuồng. Samantha không ngừng mà thở phì phò, nhìn hầm hầm Ikkyo, mà thôi lấy Ikkyo trên ngón tay hạ run rẩy, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu. Ikkyo khẽ ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, liền thấy một bên Lily không ngừng điệu bộ. Ikkyo hiểu ý, cười một tiếng, hướng phía Samantha một cái hổ phác mà đi. Ngươi, ân, Samantha vừa muốn nói gì, liền phát hiện mình lần nữa không thể động đậy. Cái này quen thuộc một màn, để Samantha trong nháy mắt biết, lại là Lily giở trò quỷ, đem Samantha bổ nhào ở trên ghế salon về sau. Ikkyo một mặt tà cười nói ra, tiểu Samantha, ta để chứng minh lược, chứng minh trong tim ta chỉ có tiểu Samantha đâu. Tại Samantha phát hiện mình có thể nhúc, nhích về sau, liền vội vàng xô đẩy lấy Ikkyo. Xấu hổ giận dữ mở miệng nói ra, đừng, vẫn là ban ngày à, với lại, nơi này có vấn đề gì không? Nói xong, Ikkyo liền sờ soạng đi lên, thùng thùng, nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới, ngươi nhìn, đều người đến, khẳng định là may, tranh thủ thời gian thả ta ra. Samantha căm tức nhìn Ikkyo, ai? Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, buông ra Samantha. Samantha lần nữa chừng Ikkyo một chút, liền bắt đầu sửa sang lấy quần áo. Lily nhẹ nhàng huy động tay nhỏ, hôm qua ngã, cửa phòng mở ra, mày đầu tiên là thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện mình giống như không có quấy rầy đến cái gì về sau, liền chậm rãi hướng trong phòng đi đến công người này mở ra miệng. Lại mình mở, điểm ấy may ngược lại là biết, là từ nhỏ bọn hắn nơi đó nghe ở giữa bừng bừng lại không chụp năng lực giả. Cho nên cũng không hoài nghi gì. May, sao rồi? Ikkyo mỉm cười hỏi, mặc dù may liên tiếp hỏng chuyện tốt của mình, nhưng là Ikkyo cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đều là nữ nhân của mình, ta cũng đánh thắng vòng thứ nhất tranh tài. Cho nên... Nói xong, May liền kiên định nhìn xem Ikkyo, cắn môi một cái, mở miệng lần nữa nói ra, cho nên, ta tiếp xuống đối thủ, liền là Ikkyo, ngạch, Ikkyo không biết nói cái gì là tốt, nói mình thả đổ nước, nói mình sẽ dốc toàn lực ứng phó, Ikkyo là không có chú ý tới tranh tài danh sách, chỉ biết là May nếu như thắng, coi như ván thứ hai không gặp được. Cũng sẽ là ván thứ ba. Ta hy vọng, Ikkyo ngươi có thể cầm suất toàn lực đến cùng ta đối chiến. May như cũ kiên định nhìn xem Ikkyo. Nắm hạ nhỏ quyền tiếp tục nói ra. Ta biết, Ikkyo ngươi mạnh nhất liền là cái kia Greninja đi. Ta hy vọng có thể cùng nó đối chiến. Ta muốn nhìn xem ta đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Ikkyo nhìn xem May khẽ cau mày nói. May, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Không nên gấp, không thể gấp, ngươi còn nhớ rõ sao? Không may cắn môi một cái, không biết trả lời thế nào. May, quá mức nóng lòng chứng minh mình, sẽ chỉ, được rồi, ta sẽ dùng Greninja. Ta biết, ngươi tại trải qua sông đảo sự tình về sau, liền đối với thực lực tiến thêm một bước quá nghiêm khắc. Nhưng là... Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, tăng trưởng thực lực cũng không phải nói tăng trưởng liền có thể tăng trưởng. Cước đạp thực địa, từng bước một đến, Ikkyo nói xong lắc đầu. Đúng vậy a, tăng trưởng thực lực trừ phi là hệ thống, lại hoặc là một đống kỳ ngộ. Như thế nào lại nói tăng trưởng liền tăng trưởng đâu? Nếu như Ikkyo không có hệ thống, đến bây giờ cũng bất quá là chúng sinh một thành viên. Mặc dù ỷ vào người xuyên Việt ưu thế, có thể làm ra rất lớn thành tựu, nhưng cũng không phải bây giờ có thể so. May quan trọng bờ môi, không có trả lời, mà là cúi đầu, Ikkyo còn có thể nhìn thấy May cái kia nắm chặt song quyền. Đã kinh biến đến mức trắng bệch, Samantha trừng mắt liếc, Ikkyo liền đứng dậy đi vào May bên người. Đem May ôm vào lòng nói ra, May. Ngươi đừng quá để vào trong lòng. Ta biết, ta ta có thể hiểu được loại cảm giác này. Ta đã cũng từng có điên cuồng muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Nhưng là, cái kia tự luyến cuồng nói rất đúng. Quá lo lắng, sẽ chỉ làm mình thấy không rõ trước mắt, mà bỏ lỡ quá nhiều chuyện, cũng làm sai quá nhiều chuyện. Muốn trở nên mạnh hơn, chúng ta liền từ nhỏ chuyện làm lên. Từng bước một đến, không cần bao lâu, ngươi liền có thể phát hiện. So sánh đoạn thời gian trước mình, cứu càng trở nên mạnh bao nhiêu. Samantha cứ như vậy không ngừng mà khuyên bảo cái này May. Mà May liền trực tiếp đổ vào Samantha trong ngực, ôm chặt Samantha khóc thút thít. Ikiyo ở một bên nhìn chính là một trận chán ngấy. Giảng đạo lý, bây giờ bị vuốt ve người hẳn là chính mình mới đúng không? Bất quá, được rồi, quý vị cũng không tệ. Rất thơm, nhìn rất đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.